Chương 1804, huyết lệ lịch sử, không cho quên. Luyện chế trường sinh bất tử thần dược, nhất định phải đan dược cửu chuyển nghịch luyện, nhưng cửu chuyển nghịch luyện cần muốn ho cờ càn toàn tạo hóa, muốn học tập càn toàn tạo hóa, vậy cũng chỉ có thể bái sư, cầu ngọc độc tú truyền thụ. Mấu chốt là này càn toàn tạo hóa chính là ngọc độc tú vạn đạo quy tắc chung, tất cả pháp căn cơ, ngọc độc tú có thể tùy tiện truyền thụ cho người khác sao? Không hề che giấu chút nào, ngọc độc tú trong tay càn toàn tạo hóa vận chuyển, từ khi tìm hiểu thiên ý như đao phía sau, ngọc độc tú đối với càn toàn tạo hóa lĩnh ngộ đã đạt đến một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm, hoặc là có thể nói thành càn toàn tạo hóa hết thể nội tình cũng đã hoàn toàn bị ngọc độc tú hấp thu nắm giữ, hơn nữa lại có đổi mới khai ngộ, sắp sửa chữa cái kia càn toàn tạo hóa thuật. Tất cả mọi người mắt không hề nháy một cái nhìn ngọc độc tú động tác, chỉ thấy ngọc độc tú chỉ tay duỗi ra, dẫn ra trong thiên địa trong minh minh tạo hóa lực lượng, sau đó liền gặp được càn toàn tạo hóa vận chuyển, ca cờ loa y dược liệu bắt đầu va chạm, nồng nặc thiên địa tạo hóa lực lượng bắt đầu ở trong lò luyện đan hội tụ, bất hủ khí thế từ hư không bên trong truyền đến, chỉ thấy cái kia trong lò luyện đan ca cờ loa y thiên tài địa bảo, theo ngọc độc tú thần thông lưu chuyển, không ngừng dẫn ra trong thiên địa bất hủ khí, hướng về ngọc độc tú chí nhân chính qua dây dưa đi. Cùng cái kia trí nhân chính qua xảy ra một loại cảm ứng huyền diệu. Ngọc Độc Tú cười khẽ, cũng không nói nhiều, một bên chiêu thiên đám người nhìn trợn mắt ngoác mồm, đối xử đến trong thời gian ngắn qua đi, Ngọc Độc Tú thu hồi thủ trưởng, vỗ tay một cái, đại công cáo thành, đón lấy chính là văn võ hỏa hầu, chỉ muốn nắm giữ này văn võ hỏa hầu, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú gặp được chiêu thiên đám người ánh mắt không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm, con ma đen đuổi đột nhiên đánh tới. Trước ngươi thi triển là thần thông nào cực kỳ huyền diệu, ngươi nếu là dạy cho lão tổ ta, tùy tiện điều kiện gì do ngươi đề ra. Lão tổ đừng có nằm ngộng, nay thủ đoạn chính là bản tọa sống yên phận vị chi, nếu là tiết lộ ra ngoài, chỉ sơ trong khoảnh khắc nguy rồi thai họa. Ngọc Độc Tú xoa xoa ngọc thạch lão tổ đầu. Vô liêm sỉ, ngươi dám như vậy đối với ta, ta liều mạng với ngươi. Gặp được Ngọc Độc Tú như là dỗ tiểu hài một loại xoa nắn chính mình, ngọc thạch lão tổ nhất thời không vui, một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú, dương nhanh múa vuốt, trong nháy mắt một chảo hướng về Ngọc Độc Tú vô tới. Đáng sợ. Ngọc Độc Tú đem ngọc thạch lão tổ đẩy ra, đối diện chiêu thiên lộ ra thán phục vẻ, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đánh cắp nhật nguyệt chi huyền cơ, thật là rất lợi hại, thủ đoạn này ta một chút cũng nhìn không thấu. Cái kia phù diêu sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, này thần thông quỷ phủ thần công, cũng không biết huynh đệ làm sao nghiên cứu đi ra. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, thoát khỏi ngọc thạch lão tổ dây dưa, một đôi mắt nhìn hư không nói, này thần thông chính là tạo hóa thành, thiên địa pháp tắc chi chỗ tinh hoa, có thể xưng là thiên địa vạn đạo quy tắc chung, là tất cả pháp, tất cả thần thông, có khó mà tin nổi chi huyền công, bản tọa cũng là cơ duyên đoạt được. Nói đến càn toàn tạo hóa, Ngọc Độc Tú liền nghĩ tới Cẩm Lân kẻ này năm đó nếu là không có cho mình một giọt tổ long chân huyết, chính mình cũng sẽ không tỉnh mộng hỗn độn, thu được một khối thiên đạo mảnh vỡ, sau đó càng sẽ không tìm hiểu ra vạn đạo quy tắc chung càn toàn tạo hóa. Sau đó triệt để đem cái kia thiên đạo mảnh vỡ hấp thu, dùng được bản thân bây giờ hỗn độn rõ thanh liên trên kết ra thiên ý như đao như vậy nghịch thiên thần thông. Cẩm Lân là cái người tốt ra. Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đông Hải Long Cung, lúc này một mảnh vắng lặng, đánh lén Ngọc Độc Tú thất bại, Đông Hải Long Quân tâm tình tướng không đảm đương nổi. Ngao Nhạc dầu dĩ không vui, hai mắt vô thần ngồi ở Đông Hải Long Quân bên người. Nhạc Nhi, ngươi là ta Long tộc tương lai vương giả, cái kia giao Long bộ tộc cùng ta Long tộc chính là nợ máu. Giống như là nhân tộc cùng mãng hoang giống như vậy, tuyệt đối không thể cùng tồn, ta với ngươi mẫu hậu trong lúc đó, ngươi tóm lại là muốn làm ra một lựa chọn. Đông Hải Long Quân nói. Ngao Nhạc hai mắt mở mịt nhìn Đông Hải Long Quân, cũng là để cho Đông Hải Long Quân nhất thời trái tim một méo, đây chính là chính mình thân nhất con gái, bây giờ như vậy dáng vẻ thất hồn lạc phách, Đông Hải Long Quân há có thể không đau lòng. Đông Hải Long Quân đối với Ngao Nhạc sủng ái, là không thể nghi ngờ, cái kia tổ long chân huyết không đơn thuần là Ngao Nhạc cắn nuốt sẽ hóa thành tổ long. Coi như là Đông Hải Long Quân ước, cũng tất nhiên tiến thêm một bước, mặc dù nói không đạt tới tổ long năm đó độ cao, nhưng cũng có thể siêu thoát cảnh giới bây giờ, để ép Hàn Ly một đầu. Thế nhưng như vậy đồ tốt Đông Hải Long Quân lại không có nuốt riêng, trái lại lựa chọn để lại cho Ngao Nhạc, không thể không nói, Đông Hải Long Quân đối với Ngao Nhạc đúng là không có bất kỳ tư tâm, một trái tim toàn bộ trên người Ngao Nhạc. Cha, mẹ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ngao Nhạc ngây ngốc nói. Đó chỉ là mẹ ngươi nhất thời lơ ý vô ý cờ hờ. Đông Hải Long Quân nói. Ngao Nhạc nghe vậy lắc lắc đầu, không là lời tức giận, con gái biết, mẫu hậu là thật cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, ngươi là ta Long tộc công chúa, vô cùng tôn quý, sao lại để ý cái kia một mạc giao Long bộ tộc, ngày sau này tứ hải đều là ngươi, ngươi làm ta tứ hải công chúa chẳng phải là so với kia giao Long bộ tộc mạnh hơn nhiều. Bắc Hải Long Vương an ủi Ngao Nhạc, trong mắt tràn đầy hào khí can vân, chờ ngươi chứng tha nhờ một chút cũng không có trên đại đạo, chúng ta là có thể triệt để đem Hàn Ly đuổi ra tứ hải, trục xuất đến biên hoang chi địa, cái kia giao long nhất tộc địa. Bàn cũng thuộc về ngươi, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nam Hải Long Quân nhìn Bắc Hải Long Quân một chút, có ngươi như thế an ủi người sao? Sau khi nói xong, Nam Hải Long Quân quay về Ngao Nhạc nói, Nhạc Nhi, có cái gì tốt thương tâm, chúng ta thúc thúc bốn người quan ái, chẳng lẽ còn đuổi không được mẫu hậu ngươi một người, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia giao long tộc chiếm cứ móng tay lớn như vậy địa phương, ta tứ hải long tộc chiếm cứ rộng lớn hải dương, ngày sau này tứ hải đều là ngươi, đều cho ngươi kế thừa, chỉ là giao long bộ tộc, chúng ta không thèm mở kha tờ nhìn huynh đệ trong nhà ở nơi nào thêm phiền. Đông Hải Long Quân không nói gì, Ngao Nhạc hạ thấp xuống đầu không nói lời nào. Mẹ con liên tâm, ngươi đi xem một chút đi, hay là lúc đó chỉ là mẫu hậu ngươi một câu lơ y vô y cờ hờ. Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng thở dài, ta với ngươi mẫu hậu trong lúc đó năm đó kỳ thực cũng không có quá lớn cừu hận, năm đó bất quá là chủng tộc tranh thôi, bây giờ ngẫm lại nhưng là không đáng, vi phụ năm đó nếu là tâm tính trầm ổn, làm sao sẽ như vậy làm việc, ngươi đi xem mẫu hậu ngươi đi. Ngao Nhạc nghe vậy đứng lên, trầm mặc ra Đông Hải Long Cung, dọc theo đường trên vô số lính tôm tướng của đang không ngừng chào hỏi. Cái kia Ngao Nhạc trong nhấp nháy đi tới Côn Lôn Sơn, Hàn Ly tẩm cung ở ngoài, còn không đợi bước vào, liền gặp được trong hư không hàn băng lan tràn, trong nháy mắt đem Ngao Nhạc chắn Côn Lôn Sơn ở ngoài. Mẹ! Ngao Nhạc hô một tiếng, ngươi thật sự không cần ta nữa sao? Ngươi đi đi, ta giao Long bộ tộc cùng Tứ Hải Long tộc ân oán vĩnh viễn không thể hóa giải, hoặc là ngươi chết hoặc là ta sống, căn bản cũng không có đường xoay sở. Bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi là long tộc dòng máu, giao long nhất tộc huyết dịch đã hoàn toàn bị ngươi luyện hóa, ngươi đã triệt để biến thành long tộc, không bao giờ tìm được cờ nữ a ta giao long nhất tộc nửa điểm khí tức, ngươi đi đi, không đi nữa ta sợ sẽ không nhịn được nghĩ muốn giết ngươi. Mẹ ngươi nếu muốn giết ta ngươi bây giờ sẽ giết ta. Ngao Nhạc thê lương hô một tiếng, ta đã vài chục vạn năm không có mẫu thân, phụ thân vẫn nói cho ta biết, mẫu thân đi chỗ rất xa, phải rất lâu mới có thể trở về, ta liền chờ a chờ. Những khác đồng bọn đều có mẫu thân, liền một mực ta không có, ta liền một mực chờ đợi đối xử. 5.000 năm trước, đó là ta vui vẻ nhất tháng ngày, bởi vì ta có mẫu thân, vốn tưởng rằng ta biết vẫn hạnh phúc xuống, đúng là tại sao sẽ như vậy. Năm đó ngươi từ Diệu Tú trong cơ thể hấp thu tổ long tinh huyết phía sau, sự tình cũng đã là nhất đi nhờ, không cách nào thay đổi, tổ long chân huyết biết bao bá đạo, căn bản là không cho phép giao long huyết mạch, ta giao long bộ tộc ngàn tỷ đồng bào huyết dịch không thể chảy vô ích. Cái kia ngàn tỷ đồng bào vong hồn vẫn còn ở trong thời không ai thán, năm đó phụ vương của ngươi động thủ với ta thời gian, này hết thảy đều đã không cách nào hóa giải, ngươi trở về đi thôi, ngày sau ngươi và ta. Không phải mẹ con, chỉ là cựu nhân, chúng tộc cân đoán giữa, vĩnh sinh không cách nào hóa giải. Hàn Ly âm thanh dần dần biến mất. Có câu nói thật tốt, đắc tội ai, cũng không nên đắc tội nữ nhân, không phải vậy cũng không có quả ngon để ăn. Mẹ Ngao Nhạc hô một tiếng, nhưng là không có được Hàn Ly đáp lại, chỉ có gió núi thổi qua. Hồi âm ở trong thiên địa vang lên. Ai Hàn Ly động phủ, Hàn Ly một đôi mắt nhìn hư không, hai mắt thật lâu vô thần, một lát sau mới cười nhạo nói một tiếng, buồn cười, thực sự là buồn cười, ta giao long bộ tộc trăm va nở năm khuất nhục lịch sử, quyết không thể tiếp tục diễn dịch xuống, cũng nên vẽ một cái dấu chấm tròn. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.